Chương 104, Trung đích, Nạ dù tổ vũ trụ tinh thần tiễn. Nạ dù tổ thái cực thôi thủ mặc dù cũng là vật lý công kích, nhưng lại một chiêu đánh cho xạ gạ tâm mạch vỡ nát, đã tuyệt đối không có đường sống. Hiện tại xạ gạ máu chảy, chỉ là dựa vào thể nội còn sót lại một điểm tiểu vũ trụ chống đỡ lấy mà thôi. Một khi những này tiểu vũ trụ triệt để hao hết, xạ gạ sinh mệnh liền sẽ triệt để đi đến cuối cùng. Hoặc là nói biết mình tử vong lập tức liền muốn tới. Bởi vậy xạ gạ sắc mặt cũng biến thành 10 phần bình tĩnh, mái tóc màu đen thậm chí dần dần biến thành màu lam, từ ánh mắt đến xem, lúc này xạ gạ, hẳn là hai loại người nghiên cứu tất cả đều tồn tại, thiện lương mà tà ác, một cái mâu thuẫn thể cộng đồng đi. Cho dù đối với xạ gạ một nhân vật như vậy chết đi khá là đáng tiếc, bất quá biết tại Minh Vương Thiên bên trong, xạ gạ sẽ lại lần nữa phục sinh, cho nên nạ dù tổ ngược lại là QNZ rất đi mau ra vậy nhưng tiếc ý nghĩ. Đi đến sắp chết đi xạ gạ bên người. Rất mâu thuẫn đi, tại sắp chết đi thời điểm, đối với mình làm ra qua hết thảy. Nạ dù tổ con mắt xem thấu xạ gạ ý nghĩ, xạ gạ biết mình lập tức liền muốn chết, thời gian cũng đã không nhiều, cho nên cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Kỳ thật trước ngươi nói, thế giới này nên do cường giả đến thống trị, mà kẻ yếu chỉ cần phục tùng cường giả thống trị. Điểm này kỳ thật ta phi thường đồng ý, bởi vì mặc kệ là thần hay là người, thậm chí là những cái kia động vật, đều trốn không thoát một cái nhược nhục cường thực pháp tắc. Bởi vì thần so với người mạnh hơn, bơ y thế là thần đến thống trị nhân loại, mà nhân loại thống trị càng thêm nhỏ yếu sinh mệnh. Nếu có một ngày, chư thần đã mất đi lực lượng, như vậy thế giới này kẻ thống trị ngay lập tức sẽ biến thành nhân loại, cái gọi là thiện ác, tại tuyệt đối lực lượng trước đó đều là không có ý nghĩa, nhưng là, ngươi cùng ta trước đó, hay là có một cái cự đại chênh lệch. Xạ gạ đối với nạ dù tổ câu kia thiện ác tại tuyệt đối lực lượng trước đó là không có ý nghĩa cảm xúc rất sâu, nghe được nạ dù tổ một câu cuối cùng đằng sau, muốn tại trước khi chết, đem trong lòng hết thể nghi hoặc tất cả đều biết rõ ràng xạ gạ lập tức hỏi tới một câu. Là cái gì tác phong của ngươi hoàn toàn chính xác rất khoa trương, nhưng là ngươi tốt cùng ác đều quá cực đoan tốt cùng cực đoan ác tất cả đều tập trung ở một mình ngươi trên thân, nhưng là ngươi lại không biện pháp khống chế. Nói cách khác ngươi không phải tại khống chế dục vọng của ngươi, mà là sa đọa thành dục vọng quân cờ, dạng này ngươi, là tuyệt đối không có khả năng thắng qua ta. Vì tại Minh Vương Thiên bên trong, có thể thu phục xạ gạ cái này cường lực tay chân, nạ dù tổ không thể không đảm nhiệm mình cảm thấy rất phiền phức một vai bác sĩ tâm lý. Xạ gạ nghe được nạ dù tổ lời nói đằng sau, đã bị thương nặng sắp chết thân thể run lẩy bẩy, sau đó mặt kia bên trên lộ ra minh ngộ mỉm cười. Lúc này xạ gạ sắc mặt nhìn 10 phần sáng tỏ, hoàn toàn không giống như là cái người xạ tờ chê tờ, mà hắn mặt như vậy sắc, cũng làm cho nạ dù tổ nghĩ đến một cái từ ngữ. Hồi quang phản chiếu. Không sai, ngươi nói đúng là không sai à, không cách nào khống chế mình dục vọng ta, là vĩnh viễn không có cách nào siêu việt giới hạn này, có thể nói ra lời như vậy, thánh vực giao cho ngươi, ta QNZ an tâm, xem như bồi thường cũng tốt, cái gì khác cũng được. Ta cuối cùng đưa ngươi một món lễ lớn đi xạ gạ trên thân bay ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Nội bộ là cái gì xạ gạ không hề ghi chú. Nạ dù tổ cũng không có hoài nghi. Xạ gạ nhìn thấy điểm này, mỉm cười mà kết thúc. Thi thể QNZ. Cuối cùng theo do tiêu tán, chỉ còn lại có món kia tròm song tử hoàng kim thánh y. Bây giờ tốt cùng ác hai mặt trên mặt nạ, đồng thời rơi xuống buồn bã nước mắt. Nạ dù tổ đem cái quang cầu kia đặt tại đỉnh đầu của mình. Cái quang cầu kia chậm rãi chui vào nạ rủ tổ trong đầu, mà sau đó, tròm song tử thánh y lìa nước mắt cu nở dê ngừng lại, nạ rủ tổ nhìn xem món kia thánh y lìa, chỉ một ngón tay, tròm song tử thánh y lìa lập tức bay về phía nó hẳn là bảo vệ cung song tử đi, mà nạ rủ tổ nhìn về phía cung song tử phương hướng, khe khe lắc đầu. Thật sự là thật xin lỗi, chỉ có thể để ngươi thất vọng, xạ gạ. Xạ gạ trước khi chết đem thánh vực phó thác cho nạ rủ tổ. Nhưng là hắn ý nghĩ này, chỉ có thể là vô tật mà chấm dứt, bởi vì lấy nạ dù tổ tính cách, quản lý thánh vực phiền toái như vậy sự tình hắn mới sẽ không đi làm đâu. Lần này thành công đánh hạ thánh vực đằng sau, chân chính chấp trưởng thánh vực người QNZ khẳng định vẫn là Adena, mà nạ dù tổ chỉ cần sau lưng Adena bày mưu tính kế, cho những địch nhân khác hạ điểm ngáng chân, sau đó tại một đám mỹ lệ thiếu nữ ở giữa chạy tới chạy lui, khắp nơi, chiếm tiện nghi. Đây mới là nạ dù tô muốn sinh hoạt. Giải quyết xạ gạ sự tình đằng sau, Nạ dù tổ đột nhiên nhìn về phía bầu trời, sau đó trong đầu liền truyền đến ạt đệ nạ thanh âm. Nạ dù tổ lập tức liền lộ ra một cái mỉm cười, sau đó đưa tay một cái bắt chuyện, tròm nhân mã hoàng kim thánh y liền lập tức xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt. Ê ý họ lót, người thánh y liền tạm thời cho ta mượn dùng một chút đi trước mặt tròm nhân mã hoàng kim thánh y. Nhận nạ dù tổ trả cờ dạ kích phát, lập tức liền phân giải ra đến, sau đó mặc tại nạ dù tổ trên thân. Nạ dù tổ không phải lúc trước Iki, lúc trước cái kia người báo thù Iki, bởi vì tiểu vũ trụ chỉ có giác quan thứ 6 mà thôi, bởi vậy không cách nào phát huy ra hoàng kim thánh y toàn bộ lực lượng. Đối với Iki tới nói, chỉ là một kiện nặng nghề khôi giáp hoàng kim thánh y, ngược lại là tạo thành tương đối lớn gánh vác. Chỉ bất quá tiểu vũ trụ trình độ đã đạt tới giác quan thứ 8 đỉnh điểm, nạ dù tổ đương nhiên không có loại vấn đề này, có thể phát huy ra tròm nhân mã thánh ý uy lực ma nhờ nhất. Mặc dù bởi vì sinh nhật quan hệ, cùng nạ dù tổ phù hợp nhất thánh ý thì hẳn là tròm sao thiên xứng, nhưng là cái này liên lặng vài chục năm hoàng kim thánh ý, hay là bởi vì nạ dù tổ lực lượng cường đại, mà tách ra chói mắt kim sắc quan mang. Nạ dù tổ hoạt động một chút tay chân, mặc dù hắn cùng ẹ ỉ họ lọt hình thể không giống nhau lắm, nhưng là tròm nhân mã thánh y lìa bản thân đã phát sinh một chu tờ cải biến, bởi vậy hắn mặc vào cái này thánh y lìa đằng sau, không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe. Thích ứng tròm nhân mã thánh y lìa lực lượng đằng sau, nạ rủ tổ phúc trí tâm linh, lấy xuống sau lưng hoàng kim cung, kéo ra một cái trăng tròn. Thái dương quang mang tụ tập tại nạ rủ tổ trong tay hoàng kim cung tiễn bên trên. Trạ cờ dạ cùng thái dương quang mang bị nạ rủ tổ lấy sổ ANO cờ hình thái áp xúc, để chi này hoàng kim trên tên, có mức độ lớn nhất lực phá hoại, sau đó nhắm ngay bầu trời, một tiện bắn ra. Vũ trụ tinh thần tiễn nạ rủ tổ lập tức liền phát ra tròm nhân mã mạnh nhất áo nghĩa, mang theo vô tận sáng chói kim sắc quang mang hoàng kim mũi tên xé rách bầu trời, bay về phía trên bầu trời thần sứ Hermes. Hermes chúng ạt để nạ tính toán. Bây giờ bởi vì ai khuê tư chi thuẫn bên trên, tóc rắn nữ yêu hai mắt phát ra tới quang mang mà để Hermes thân thể hóa đá, không thể động đậy, cũng liền không có khả năng né tránh nạ rủ tổ công kích. Hermes đương nhiên cảm thấy nạ rủ tổ vũ trụ tinh thần tiễn, mặc dù cái kia uy lực rất mạnh, nhưng là theo Hermes, vậy cũng là nhân loại tiêu chuẩn mà thôi. Nhân loại công kích, mặc kệ uy lực bao lớn, chẳng lẽ còn có thế đối với hắn cái chủ thần này tạo thành ảnh hưởng gì từ trong đáy lòng miệt thị nhân loại, hoàn toàn không có đem toàn nhân loại để ở trong mắt, căn bản cũng không có chú ý nạ rủ tổ công kích, cho là mình coi như bị cái này hoàng kim mũi tên đánh trúng, cu nở dê nhiều nhất chính là ngứa một cái, vốn không có để ý, nhưng khi chi kia vũ trụ tinh thần tiễn đi vào Hermes trước người, Hermes nhìn thấy cái kia vũ trụ tinh thần tiễn nhắm chuẩn phương hướng thời điểm, mới bỗng dưng sắc mặt đại biến. Nếu như đến gây sự với ạt đệ nạ chính là một nữ tính thần, tỉ như thiên hậu hệ ra, hoặc là mỹ thần ạ phở ô đấy, nạ dù tổ thật đúng là không có ý tứ đem mũi tên hướng loại địa phương kia bắn xuyên qua, không được nếu là cái này Hermes, nạ dù tổ đương nhiên sẽ không khách khí. Hermes bởi vì hóa đá mà động đạn không được, liền ngay cả thả ra tiểu vũ trụ phòng ngự cũng làm không được, chỉ có thể lấy cái kia ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem vũ trụ tinh thần tiện hướng về mình giữa hai chân địa phương. A Hermes phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, chỉ cần là cái nam nhân, liền xem như thần, cũng giống vậy sẽ không là thiếu khuyết cái kia bộ kiện. Hermes chưa từng có nghĩ tới, chỉ là một cái nhân loại lại có thể cho mình tạo thành to lớn như vậy thống khổ. Loại kia toàn tâm thống khổ, thuận Hermes nơi quan trọng nhất thẳng chui vào Hermes thể nội, để Hermes cảm giác mình thần thể đều nhanh muốn triệt để sụp đổ đồng dạng. Cái kia trên tên tiểu vũ trụ rõ ràng không mạnh, nhưng là trong đó sức mạnh bùng lên, lại làm cho Hermes yếu hại bị hao tổn, đau đến Hermes khắp nơi lan lộn, ngay cả ạt đệ nạ cái này đại địch cũng không đoái hoài tới. Nạ dù tổ thuấn thân xuất hiện ở ạt đệ nạ bên người, tay nắm lấy hoàng kim cung, một mặt ác liệt mà nhìn xem Hermes một bên bưng bít lấy cái chỗ kia, một bên thống khổ kêu to lan lộn dáng vẻ. Ạt đệ nạ mặc dù không phải người tốt lành gì, có thể nói là cái tầng sâu đen. Nhưng là ạt đệ nạ dù sao vẫn là nữ nhân, mà lại là không cùng bất kỳ nam nhân nào phát sinh qua tính thực chất quan hệ chỗ nữ thần. Muốn nàng đi đánh Hermes giữa hai chân cái chỗ kia là quá bất hợp lý, cho nên loại chuyện này, đương nhiên chỉ có thể do nạ dù tổ làm thay. Mặc dù nạ dù tổ bắn ra vũ trụ tinh thần tiễn công phá Hermes thần thể phòng ngự, nhưng là bởi vì thực lực chênh lệch, cho nên nạ dù tổ không có cách nào cho hờ mẹ tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là cái chỗ kia truyền đến cơ hồ khiến toàn bộ thân thể sẽ rách thống khổ, tuyệt đối so với bất kỳ tổn thương đều muốn tàn nhẫn. Ảt đệ nạ vốn là phi thường chán ghét cái này giống như là con ruồi đồng dạng, không có quá nhiều thực lực, nhưng là thuộc về tiểu nhân đắc chí, ưa thích ở sau lưng nói tiếng lóng Hermes, bây giờ nhìn thấy Hermes như thế một bộ thê thảm gào khóc dáng vẻ, mặc dù làm Hermes tỉ tỉ, nhưng là ạt đệ nạ nhưng không có nửa điểm đồng tình, ngược lại khống chế không nổi phát ra thanh thúy tiếng cười, bởi vì Hermes nào giống như là lên bờ cá đồng dạng, sắp chết nhảy nhót dáng vẻ, thật sự là quá buồn cười. Xinh đẹp như vậy cao quý ạt đệ nạ, nàng cơ hồ hết thảy đều bị người sùng bái, nụ cười của nàng theo nạ rủ tổ là xinh đẹp như vậy đáng yêu, tiếng cười của nàng tại nạ rủ tổ nghe tới là thanh thúy động lòng người, nhưng là chính là cái kia bị nạ rủ tổ đánh giá vì động lòng người tiếng cười, tại Hermes nghe tới, đơn giản chính là nữ thần báo thủ tiếng cười. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng gãi cằm của mình, cười đến càng thâm thúy hơn không hiểu.